Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 119, chương 120, khiếp sợ. Hải hồn thú lại đoàn thể mở nằm úp sấp. To lớn thuyền trên mặt biển vạch ra một đường vòng cung duyên dáng. Rốt cuộc bắt đầu chậm rãi quay đầu. Những thứ kia hồn thú cũng thú vị. Không biết đang bận rộn cái gì. Căn bản không để ý tới cách đó không xa thuyền lớn. Mục Thanh xoay người, đi tới tự mình cầm lái bên cạnh thuyền trưởng. Tò mò hỏi, thuyền trưởng, những thứ kia hồn thú kết quả là cái gì à? Tại sao ngươi sợ hãi như vậy? Thuyền trưởng nhìn xem Mục Thanh, mở miệng nói, công tử gia, ngài không biết, nhiều như vậy hồn thú, khả năng đang tại giao phối sinh sản. Lúc này chúng ta xông vào, ngài suy nghĩ một chút kết quả. Mục Thanh há miệng, càng không biết nên nói cái gì cho phải. Đáng chết ngọt ngào. Không, là nên chết thức ăn cho chó. Làm sao khắp nơi đều có. Suy nghĩ một chút, Mục Thanh nói đến, vậy, thuyền trưởng, ngài nói cho ta nghe một chút đi. Những thứ kia hồn thú kết quả kêu cái gì? Có thủ đoạn gì? Cái này cũng có thể đi. Thuyền trưởng vẫy tay chiêu qua người lãnh đạo, đem cầm lái nhiệm vụ giao trả về đi. Lúc này mới vỗ tay một cái, cười nói, cái này có cái gì? Loại hồn thú này tên là hải thỏ. Thú vị chính là, tên của bọn họ bên trong mặc dù có một cái thỏ chữ, chúng nó cũng không phải hải lý thỏ, mà là một loại hải sinh ốc sên. Ốc sên, vậy tại sao không gọi biển ốc sên, mà kêu hải thỏ đây? Thuyền trưởng đưa tay mời, mang theo Mục Thanh đi về phía phòng thuyền trưởng, tránh khỏi nguy hiểm. Tâm tình của thuyền trưởng lộ vẻ rất khá, nghe được vấn đề của Mục Thanh, cười nói, đó là bởi vì hải thỏ hoàn toàn vươn người, cực kỳ giống một chỉ thỏ con, mà tên cũng vì vậy mà tới. Mục Thanh gật đầu một cái, thì ra là như vậy. Cũng không biết kiếp trước sinh vật biển bên trong có hay không hải thỏ. Trước đó ngày ngày bận bịu công tác, cũng không biết mở mang kiến thức một chút vẻ đẹp của thế giới. Thật là thua thiệt không được a. Vậy, những thứ này hải thỏ, kết quả tại sao vào lúc này tụ tập ở chung một chỗ? Tập thể cái gì kia đây? Mục Thanh có chút ngượng ngùng mở miệng, đi vào phòng thuyền trưởng. Thuyền trưởng tiện tay rót một ly trà, đưa cho Mục Thanh, cười nói, đây là bởi vì hải thỏ đều là loài lưỡng tính sinh vật. Chúng nó mỗi làm tu vi của chính mình đề thăng 10.000 năm, liền sẽ tụ tập ở chung một chỗ. Tới một lần nằm úp sấp thể, sinh sôi đời kế tiếp. Hơn nữa, không là một versus một nha. Mục Thanh trợn tròn mắt. Chính mình, thật muốn kiếm một cái loại hồn thú này coi như mới linh hồn sao? Suy nghĩ một chút, Mục Thanh ngồi xuống, uống một hớp trà, tò mò hỏi, như vậy, vạn năm trở lên hải thỏ, có thủ đoạn gì? Ta nghĩ, đối với thuyền trưởng mà nói, vạn năm xung quanh hồn thú, nhiều hơn nữa, cũng không phải sợ hãi mới đúng. Thuyền trưởng đặt mông ngồi ở chỗ ngồi của mình, uống trà, nói đến, mặc dù chúng nó một cái thực lực không mạnh, thế nhưng, mỗi một lần giao phối, chỉnh cái hải vực, không biết có bao nhiêu con hải thỏ. Vào lúc này, coi như là 10 vạn năm hồn thú, cũng sẽ không trêu chọc giao phối trong hải thỏ. Quá nguy hiểm. Nói tới chỗ này, thuyền trưởng cười một tiếng, đưa tay chỉ một cái hải thỏ bầy phương hướng, sâu kín nói đến, ngươi cho rằng là hải thỏ theo chúng ta thấy được cái kia một chút sao? Phải biết, hải thỏ coi như một loại trong biển ốc sên, nhưng thật ra là sinh hoạt tại đáy biển. Ngươi nói, là nguyên nhân gì để cho chúng nó xuất hiện trên mặt biển đây? Mà hải thỏ thủ đoạn rất đơn giản, khống thủy. Hơn nữa, chúng nó tự thân còn có thể bài tiết một loại dịch nhờn, có thể ăn mòn cùng khống chế, khó đối phó. Mục Thanh hít vào một hơi, thuận theo phương hướng ngón tay thuyền trưởng nhìn sang, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Dưới mặt biển phẳng lặng, Mục Thanh phảng phất thấy được vô số hải thỏ, tầng tầng lớp lớp, đếm mãi không hết. Rời đi phòng làm việc của thuyền trưởng, Mục Thanh mặc dù có chút không nỡ, nhưng là, vẫn là không có quyết định đi trêu chọc hải thỏ. Dù sao, Dựa theo cách nói của thuyền trưởng, dưới mặt biển, trải rộng loại hồn thú này. Hơn nữa, cũng đều là vạn năm trở lên. Dựa vào thực lực của Mục Thanh, phỏng chừng, rất nhanh sẽ bị bao phủ. Hơn nữa, hải thọ am hiểu khống chế, cũng không dễ đối phó lắm. Đứng ở đầu thuyền, Mục Thanh đỡ tường chắn mái, lưu luyến không rời nhìn xem bên phải mặt biển. Nơi đó, vô số hải thọ đang tại mở một cái lớn nằm úp sấp thể. Nếu không thể thu hoạch mấy cái, trong lòng lại có chút an không chịu được. Dù sao, hải hồn thú A, vẫn là hệ khống chế. Nếu như là tiến vào linh hồn chi thư, chắc hẳn liền sẽ biến thành hệ khống chế hải hồn sư. Tốt biết bao tài liệu thực tế A. Thuyền lớn một mực đang ở bầy thú 10.000 mét ngoài nghề chạy, cố gắng vòng qua hải thỏ bầy. Thế nhưng, lái suốt một ngày, phóng tầm mắt nhìn tới 10.000 mét ở ngoài trên mặt biển, như cũ tầng tầng lớp lớp trải rộng hải thỏ. Mục Thanh đều không còn gì để nói rồi. Những người này, đây là đa năng sinh A. Lớn như vậy phạm vi, vẫn còn có. Nhìn đến đây, Mục Thanh rốt cuộc minh bạch. Thuyền trưởng tại sao ngay từ đầu là loại biểu tình kia? Cái này nếu là một đầu ghim tới, phỏng chừng, không đợi đập thình thịch mấy cái, cả con thuyền lên hơn 100 người, đều phải bị những thứ này hải thỏ trong nháy mắt bao phủ. Đại dương, thật đúng là một cái chỗ thần kỳ. Trên đất liền, lại có thể sinh hồn thú, phỏng chừng cũng sẽ không góp nhặt đến số lượng này. Cũng chính là trong đại dương, có thể chống đỡ lớn như vậy tộc quân. Huống chi, những thứ này hải thỏ, dựa theo cách nói của thuyền trưởng, cũng đều là vạn năm tu vi trở lên. Chỉ cần suy nghĩ một chút nghĩ, Mục Thanh răng liền có chút ê ẩm. Thật lợi hại, trong trẻo lạnh lùng dưới bóng đêm, gió biển thổi qua, cuốn lên một tia mát mẻ cùng mùi tanh nhàn nhạt. Mục Thanh ngồi ở chính mình trên giường căn phòng, một mực yên lặng mà nhìn xem phương xa. Nơi đó, như cụ có thể mơ hồ nhìn thấy hải thỏ thân ảnh. Đại nhân, hôm nay không tu luyện sao? Tiết Trắng tò mò hỏi. Mục Thanh không trả lời, ngược lại còn muốn một vấn đề khác. Nếu như là một lần làm hắn 10 con hải thỏ linh hồn thu lại, tạo thành một cái hải thỏ phân đội nhỏ, chúng nó tụ tập lúc ở chung với nhau, thực lực là không phải là so với đa dạng đầy dãy linh hồn có thể lợi hại hơn đây. Mục Thanh bỗng nhiên rất muốn thử một chút. Huống chi, 10 cái võ hồn giống nhau như đúc, so với không giống nhau võ hồn, chắc hẳn có thể càng dễ dàng thi triển võ hồn dung hợp kỹ chứ. Đại nhân, Tiết Trắng có chút hiếu kỳ. Mục Thanh đây là thế nào? Mục Thanh nghẹo đầu, xuyên thấu qua nho nhỏ cửa sổ, vẫn nhìn mặt biển, suy nghĩ lung tung, căn bản không có nghe được Tiết Trắng âm thanh. Tiết Trắng suy nghĩ một chút, đưa tay ở trước mắt Mục Thanh phất phất tay. Mục Thanh lúc này mới hồi phục tinh thần lại, quay đầu, nhìn Tiết Trắng một cái. Mục Thanh hít sâu một hơi, dọn sạch hết chính mình linh đài, chậm rãi vươn hai tay của mình. Nhưng là, một cái ý niệm, đã trong lúc vô tình, sâu đậm cắm rễ tại trong linh hồn của hắn. Sáng sớm, lay động trong khoang thuyền. Mục Thanh chậm rãi mở mắt ra, mà hắn cái động tác thứ nhất, chính là quay đầu, nhìn về phía mặt biển, 10.000 mét ở ngoài, rốt cuộc không còn hải thỏ thân ảnh, hắn thở ra một cái thật dài, còn tốt, cũng còn khá, thuyền lớn, ở trong cảm giác của hắn, đã bắt đầu chậm rãi chuyển hướng, tiếp tục hướng hải thần đảo đi tới, buông hai tay ra, Mục Thanh đứng dậy, kéo cửa phòng ra. Hướng bong thuyền đi tới, vẫn là mũi thuyền, vẫn là quen thuộc chỗ ngồi. Mục Thanh đi tới trước mặt thuyền trưởng, đi vòng qua. Đi vòng qua, tiếng thuyền trưởng bên trong tràn đầy như chút được gánh nặng. Dù sao, nhiều như vậy hải thỏ, mang tới áp lực thật sự là quá lớn. Chúng nó sẽ tụ tập ở chung một chỗ bao lâu à? Chúng ta nửa đường, không sẽ đụng phải sau khi giải tán chúng nó chứ? Mục Thanh cười nói, thuyền trưởng bỗng nhiên giật mình. Hắn gắt gao nhìn xem mặt biển xa xa. Nơi đó, nước biển đang lăn lộn. Một dòng lũ lớn, chính cuồn cuộn mà tới. Trồi quét rác,